Thiên đạo đồ thư quán, chương 2062, huyền huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Hạ, hai, góc chuyện audio.com, lần nữa lắc đầu, thanh niên tràn đầy tiếc hận, gia hỏa trước mắt này tổng thể mà nói, coi như không tệ, chỉ tiếc dùng chiêu số quá nhiều. Ngươi, ngươi, thân thể Tiêu Tần run lên, như ngũ lôi oanh đỉnh, đối phương giải thích có lý có cứ. Mỗi một chiêu đều là thiếu sót trong võ kỹ của hắn. Khó trách ngăn cản không nổi. Các ngươi, đều nhìn ra, biết hầu phát khô, nhìn về phía chung quanh. Thực lực ngươi kém như vậy. Đương nhiên nhìn ra, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Không coi vào đâu, kỳ thật, hắn chỉ nói phân nửa. Công kích hung mãnh, đánh trúng người hoàn toàn chính xác tổn thương lớn. Nhưng đánh không trúng, cho dù võ kỹ tốt thì có ích lợi gì? Thấy hắn hỏi thăm, chung quanh bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Đánh không trúng người, đứng ở tại chỗ, Tiêu Tần như si ngốc. Hoàn toàn chính xác, võ kỹ là vì đả thương người mới nghiên cứu ra. Nhưng đả thương không đến người, còn có ý nghĩa gì? Thi triển nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Thụ giáo, rõ điểm ấy. Tiêu Tần bừng tỉnh đại ngộ, có loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy mặt trời mọc. Nhịn không được khom người. Những năm này, hắn lấy luyện thành càng nhiều võ kỹ càng mạnh hơn nữa vẻ vang. Cho rằng chỉ cần biết võ kỹ cường đại hơn, chẳng khác nào có được sức chiến đấu cường đại hơn. Làm như vậy, đối phó người bình thường hoàn toàn chính xác có thể. Nhưng đối với cao thủ chân chính, chẳng khác nào tất cả đều là kẽ hở. Tham thì thâm, biến chiêu lại trôi chảy, cũng là chiêu số khác, cũng có đủ loại thiếu sót cùng lỗ thủng, rất dễ dàng bị người bắt lấy. Không cần khách khí, kỳ thật chúng ta cũng là cùng viện trường học, hắn dạy chúng ta mới có thể có được kiến thức cũng nhãn lực bây giờ. Nếu không chỉ là danh sư bình thường, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thanh niên vội vàng khoát tay. Viện trưởng, đúng vậy, viện trưởng kỳ tài ngút trời, niên kỷ còn nhỏ hơn chúng ta, nhưng lý giải chiến đấu lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tựa như chiến đấu mới vừa rồi, nếu như chiêu thứ nhất của ngươi công kích, có thể chết qua bên trái ba phần, chân trái lại bước về phía trước một bước, ta đừng nói công kích, chỉ sợ tránh cũng không tránh thoát, thanh niên nói, cái này, Tiêu Tần nhíu mày. Chiêu số của mình dựa theo phương thức hắn nói, nhớ lại thoáng cái, mí mắt nhảy dựng, quả nhiên, lúc trước nếu hắn làm như vậy, chỉ sợ đối phương ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Chớ nói chi là nhìn ra mình hạ bàn bất ổn, tiến hành công kích, chiêu thứ hai, năm ngón tay của ngươi khẽ vuốt, dùng vô cùng tốt, nhưng mà chiêu số quá nhiều, ngón tay cũng quá kiên cường, nếu như phối hợp thêm miên trưởng. Có thể bao phủ cao thấp trái phải, coi như ta nhảy đến không trung, cũng chỉ có thể cùng ngươi cứng rắn va chạm. Đến lúc đó, ai thắng ai thua liền khó mà nói rồi. Thanh niên tiếp tục phân tích, Tiêu Tần lần nữa cứng đờ. Vừa rồi sở dĩ đốt ngón tay của hắn bị đối phương đạp đứt. Thứ nhất là bị phát hiện kẽ hở, càng trọng yếu là, trong đó ẩn chứa kiếm khí, kích không trúng đối phương. Xuất hiện cắn trả, nếu có thể phối hợp thêm miên trưởng, có thể giải quyết tai họa ngầm này. Bao phủ bốn phía, chiêu đó của đối phương tự nhiên cũng bị phá giải. Viện trưởng của chúng ta từng nói, tin hết chiêu, không bằng vô chiêu, chiến đấu chính là như thế. Ngươi quá ỷ lại võ kỹ, ngược lại rơi xuống hạ phong. Chấm, thanh niên thở dài, nắm đấm siết chặt, Tiêu Tần tiêu hóa nửa ngày cuối cùng tĩnh lại. Phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tràn đầy bội phục, viện trưởng các ngươi có thể dạy dỗ những công pháp này. Thật đúng là kỳ tài có một không hai, chấm, những phương pháp chiến đấu này, so với chiến sư đường cũng cao hơn minh, tất nhiên nghiên cứu vô số năm, không nói vị viện trưởng này thực lực đến cùng như thế nào. Chỉ là truyền thừa, đã khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Viện trưởng xác thực có thể nói kỳ tài có một không hai. Hơn nữa chủ yếu nhất là lòng dạ rộng lớn, tựa như hải dương, chỉ cần nguyện ý học tập, luôn luôn hữu giáo vô loại, dốc túi truyền thụ, Thanh niên cười cười, hữu giáo vô loại, ai cũng có thể học. Đúng vậy, phàm là thành viên của Huyền Huyền hội ta, đều có tư cách, nguyên nhân chính là như thế. Vô số người đều muốn gia nhập. Nhược Hoan công tử xen vào nói. Cái này, nắm đấm siết chặt, sắc mặt Tiêu Tần lúc trắng lúc xanh. Sau một lúc lâu, nhịn không được mở miệng. Xin hỏi, Huyền Huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Cách chương.